Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 418 nên như thế nào phạt. Quân Thịnh cùng Quý Tình đi rồi không bao lâu, Tiếu Ân đang cùng Tiếu Phu Nhân cũng đứng dậy rời đi, bọn họ vốn chính là tới cùng quân Việt Thương lượng đính hôn công việc. Hiện tại đều nói đến không sai biệt lắm, đương nhiên cũng liền không có lưu lại chậm trễ thời gian tất yếu, trong đại sảnh nháy mắt an tĩnh. Xuống dưới, người hầu cùng quản gia phi thường có nhãn lực kính rời xa nơi này, Lan Đoá Đoá trong lòng ngực còn ôm kia trang vòng tay hộp gỗ, luyến tiếc buông tay, xem đến quân Việt một trận buồn cười, liền như vậy thích. Lan Đoá Đoá mãnh gật đầu. Đương nhiên thích, có cái này, có phải hay không liền ý nghĩa, ta là quân Việt tức phụ. Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt là nhất phái thiên chân, quân Việt cữu cữu nói. Đây là quân Việt mụ mụ đồ vật, là cho quân Việt tức phụ, kia nàng như vậy lý giải, cũng là không sai nha. Quân Việt duỗi tay, nhéo nhéo nàng mềm mục, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, ngốc con cá. Không có này vòng tay, người cũng là ta tức phụ. Lan Đoá Đoá đại đại mắt làm chuyển động du. Nhìn quân Việt ánh mắt có chút mê mang, liền thấy quân Việt bỗng nhiên tà mị câu môi. Hồng liễm môi mỏng phúc ở nàng bên tai, nhẹ nhàng phun khí, ngốc con cá. Ngươi có phải hay không đã quên, ta đã sớm bị ngươi áp quá, là người của ngươi rồi. Lan Đoá Đoá trợn tròn đôi mắt. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc bạo hồng, quân Việt lại một lời không hợp liền đùa giỡn nàng. Quá mức, vừa lòng nhìn Lan Đoá Đoá đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hắn tiếp theo lại bổ sung một câu. Cho nên, ta chờ ngươi chạy nhanh cưới ta, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, này không phải nàng nhận thức cái kia quân Việt, tuyệt đối không phải, nàng một phen đẩy ra quân Việt. Trừng mắt hắn mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều là bởi vì ngươi cùng An Lộ Na, hại ta bị như vậy nhiều người mắng. Hảo đi, kỳ thật chuyện này căn bản là không ảnh hưởng đến nàng. Nhưng nàng lúc này chính là muốn làm ra vẻ một chút. Ai làm quân Việt lão như vậy trêu đùa nàng, nói không thắng hắn. Nhưng tổng có thể sử dụng một khác chuyện tới hòa nhau một thành, ân. Đều là ta sai. Cho nên ta con cá nhỏ muốn như thế nào phạt ta. Quân Việt thái độ tốt đẹp nhận sai. Từ gặp được này con cá nhỏ, quân Việt cũng chỉ thừa hành hai cái nguyên tắc. Con cá nhỏ nói vĩnh viễn đều là đúng. Con cá nhỏ nói được không đối cũng là đúng. Vừa nghe hắn nói lên phạt cái này từ, Lan Đoá Đoá tức khắc nổi lên chơi tâm. Nàng không nghĩ tới muốn làm cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy tổng bị quân Việt trêu đùa thật sự là thật mất mặt một sự kiện. Nhưng hiện tại nếu quân Việt chủ động nói lên muốn phạt kia nàng, nếu không làm chút gì chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Quân Việt phạt cái gì đều có thể chứ? Lan Đoá Đoá thật cẩn thận hỏi. Ân, hỏi rõ ràng tương đối hảo, miễn cho đến lúc đó quân Việt chơi xấu. Đúng rồi, lại đem thanh âm lục xuống dưới, như vậy quân Việt liền tính là tưởng chối cũng chối không được, ha ha. Nàng chính là như vậy một cái cơ trí lại thông minh cá, quân Việt tự nhiên không có sai quá Lan Đoá. Đoá trong mắt kia nghịch ngợm quang mang, một đoán liền biết là muốn chỉnh cổ hắn, hảo đi. Chỉ cần con cá nhỏ cao hứng liền hảo, hắn con cá nhỏ ngốc manh ngốc manh. Hẳn là cũng phiên không dậy nổi bao lớn bọt nước, ân. Phạt cái gì đều có thể. Hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu, âu oh yeah. Liền biết quân Việt tốt nhất, Lan Đoá Đoá cao hứng. Bổ nhào vào quân Việt trong lòng ngực chính là một cái thân thân. Sau đó thuận tiện, ở hắn trên mặt liếm liếm, tiểu gia hỏa cao hứng. Quân Việt tự nhiên cũng liền đi theo cao hứng. Nhưng là loại này cao hứng ở hắn đối mặt mãn tủ xa hoa nữ trang khi đột nhiên im bặt, hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Con cá nhỏ trong miệng nói phạt, chỉ cư nhiên là xuyên. Nữ, trang, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.